cũng có dũng khí thực lực đấu với trời, lại không nghĩ rằng đó chỉ là chuyện thiếu lầm. Tần giáo chủ, người cái gì cũng không biết. Người không biết, ta tiếp tục biến pháp, Duyên Khang Quốc sẽ có kết quả giống nhau. Biến pháp. Hắn mất hết can đảm, hồn bay phách lạc, phất tay nói: ta không đi thượng thượng, sau khi trở về ta sẽ dẫn thê nhi ẩn cư. Giáo chủ, người tiếp tục làm giáo chủ của người đi, còn biến pháp người đừng có động vào. Hắn xoay người đi ra ngoài điện, thần thái tiêu điều, đột nhiên mất đi dũng khí tranh đấu với trời. Thiên vương, vừa rồi ngươi hỏi ta có biết hay không, ta bây giờ trở về đáp người đây. Duyên Khang Quốc sư dừng bước: ta biết. Tần Mục cười rất trói mắt: ta liên lụy còn sâu hơn ngươi. Khai hoàng trong miệng ngươi cũng họ Tần, trẻ mồ côi khai hoàng quốc bị diệt quốc đang đứng trước mặt ngươi đây. Thân thể Duyên Khang Quốc sư chấn động, bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn hắn la lớn: ngươi. Tần Mục tươi cười rực rỡ: tên của ta có thể là giả, nhưng họ của ta không giả. Khai hoàng Tần chính là Tần của ta. Ta còn không sợ thì ngươi sợ cái quái gì? Thiên vương, ta đột nhiên có một ý tưởng, ngươi tới mài mực giúp ta đi. Duyên Khang Quốc sư vẫn khiếp sợ, những lời của Tần Mục vừa nói hắn không hiểu ý nghĩa. Tần Mục lấy bút ra vẽ, ném nghiên mực cho hắn, rất hứng thú quan sát bức họa làm cho Duyên Khang Quốc sư đánh mất dũng khí. Sau một lúc lâu, ánh mắt của Tần Mục sáng lên, tìm ra nơi mấu chốt, cười nói: nghiên mực đã xong chưa? Duyên Khang Quốc sư ngơ ngơ ngác ngác cầm nghiên mực trong tay. Tần Mục cười nói: thiên vương, ngươi hiện tại không giống người đâu, thánh nhân 500 năm mới xuất hiện ở đâu rồi? Duyên Khang Quốc sư hít một hơi thật dài, hắn ném vô số suy nghĩ khỏi đầu, hết sức chuyên chú mài mực vì hắn. Tần Mục nâng bút, hắn bồi bồi vẽ vẽ thêm mấy cái bút trên góc bức họa, cười nói: giúp ta rửa sạch bút mực. Người... Duyên Khang Quốc sư cố nén nộ khí, lạnh nhạt nói: thời kỳ khai hoàng đã qua 2 vạn năm, thế tử khai hoàng chưa hẳn có địa vị cao quý hơn đồng phủ. Nếu người trêu đùa ta, ta gây khó dễ cho người cả đời. Tần Mục cười ha ha nói: người rửa sạch đi hãy nói. Duyên Khang Quốc sư rửa bút, rửa rất nghiêm túc. Hắn làm chuyện gì thì rất chân thành, cẩn thận tỉ mỉ. Tần Mục cất giữ bút nghiền, bắt lại tay hắn. Hắn tung người hướng bích họa đánh tới, cười nói: ta dẫn người đi đến nơi hẹn, thiên đình thịnh yến. Hai người tiến vào trong bức họa, thân thể biến mất, không đẹp như bên trong tranh.